Linh La Giới. Chương 670 Hạ Ngôn dám tới sao? Trong thời gian một ngày, Hồng Phi người phụ trách Ngũ Trọng Thiên của Ly Thủy Động đã tuyên truyền tin tức về chuyện quyết đấu sinh tử của Hạ Ngôn tới khắp ngõ ngách Ngũ Trọng Thiên Tinh Đấu Điện. Hơn trăm vạn môn nhân tinh anh Ngũ Trọng Thiên trong Tinh Đấu Điện gần như đều nghe nói về việc này, ngoại trừ một số người tu luyện đang hoàn thành nhiệm vụ ở bên ngoài ra. Ngay cả những cường giả đang bế quan tu luyện cũng đều bàn tán say sưa về chuyện này. Phải biết là trong tất cả người tu luyện Ngũ Trọng Thiên thì thực lực Hồng Phi khẳng định có thể xếp trong 10 người đứng đầu. Ngay cả những người phụ trách Ngũ Trọng Thiên của 36 động khác đa số thực lực đều kém hơn Hồng Phi một chút. Danh vọng của Hồng Phi ở Ngũ Trọng Thiên cũng cực cao. Hắn hạ chiến thư võ đài quyết chiến sinh tử với Hạ Ngôn vô hình trung đây tên Hạ Ngôn lên một tầm cao mới. Trong một tòa viện tại Ngũ Trọng Thiên, mấy tên tu luyện thuộc Ly Thủy Động đang tụ tập tại nơi này. Mà tòa viện này đúng là nơi bình thường Hồng Phi ở và tu luyện. Lúc này, Hồng Phi cũng đang ở trong viện, ngồi ngay ngắn bên cạnh một chiếc bàn tròn, ánh mắt hơi nheo lại. Hồng Phi đại nhân, ngày mai nhất định phải hung hăng vũ nhục Hạ Ngôn kia một phen, sau đó mới hoàn toàn giết chết hắn ở trước mặt tất cả môn nhân tinh anh và trưởng lão các viện, để Ly Thủy Động chúng ta phát tiết được ngụm ác khí này. Đúng vậy. Mấy ngày nay Ly Thủy Động chúng ta không ngừng bị người của những động phủ khác cười nhạo. Ngay tại mấy ngày trước mấy người tu luyện của Ly Thủy Động chúng ta còn bị mấy tên khốn Hắc Phong Động âm thầm châm chọc. Hừ. Hạ Ngôn, thật sự đáng giận, cùng dám giết chết người Ly Thủy Động chúng ta. Người tu luyện thuộc Ly Thủy Động chúng ta từ trước tới nay đều là chà đạp người khác, còn chưa ai có thể chà đạp chúng ta. Hạ Ngôn này mặc dù là một tân nhân, dựa vào đoạt được hạng nhất trong cuộc khảo hạch thực lực tân nhân mà đã vô pháp vô thiên, không để chúng ta ở trong mắt. Ừ. Nghe nói hiện tại hắn đã trở thành môn nhân tinh anh Ngũ Trọng Thiên. Hồng Phi đại nhân hạ quyết chiến thư võ đài quyết chiến sinh tử, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ha ha. Các ngươi nói xem tiểu tử Hạ Ngôn kia có thể âm thầm chạy ra khỏi Tinh Đấu Điện hay không? Nếu hắn rời thành tinh đấu chạy đến những bộ lạc bên ngoài sống tạm, thậm chí là trực kịp đi tới thành khác, như vậy chúng ta có muốn tìm hắn cũng khó. 7-8 gã tu luyện Ly Thủy Động đứng cách không xa Hồng Phi không ngừng nói ra suy đoán này nọ. Một đám dường như đều có thù không đội trời chung với Hạ Ngôn vậy. Hận không thể bảm thay Hạ Ngôn ra làm vạn đoạn, thiêu đốt thành tro bụi. Tiểu tử Hạ Ngôn kia vẫn đang ở trong Tinh Đấu Điện, ta sớm đã dặn dò mấy người ở các trọng thiên nếu nhìn thấy Hạ Ngôn rời khỏi cánh cửa trọng thiên liền lập tức ngăn hắn lại. Hừ. Muốn chạy? Không có khả năng đâu. Hồng Phi sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lệ quang chớp động, trường bào màu vàng nhạt trên người không ngừng phấp phới, hơi thở năng lượng khổng lồ quanh quẩn chung quanh thân thể hắn. Vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn còn trong Tinh Đấu Điện, cho dù chạy tới chân trời cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Một gã tu luyện có chôm râu mép hung tợn cắn răng nói. Trong đôi mắt hiện lên một đạo lệ quang ngoan độc. Chỉ cần còn trong Tinh Đấu Điện, bất kể Hạ Ngôn chạy tới địa phương nào cũng không có khả năng trốn được tai mắt của thế lực Ly Thủy Động. Ngày tiếp theo, trong Ngũ Trọng Thiên, từng đạo lưu quang không ngừng gào thét xuyên qua bầu trời. Có một số người tu luyện thậm chí từ địa phương bên ngoài cách mấy trăm vạn dặm vội vàng chạy về, cũng bởi vì quan tâm đến trận quyết chiến giữa Hồng Phi và Hạ Ngôn ngày hôm nay. Vù. Vù vù vù. Bầu trời vốn tĩnh lặng nhưng trong ngày hôm nay lại trở nên sôi trào. Bên cạnh võ đài sinh tử Ngũ Trọng Thiên tụ tập càng ngày càng nhiều người tu luyện. Một gã linh hoàng ngũ cấp, linh hoàng lục cấp, linh hoàng thất cấp, thậm chí còn có một số linh hoàng bất cấp đều chạy tới tập trung ở bên ngoài võ đài đợi trận quyết chiến sinh tử sẽ bắt đầu trong chốc lát không lâu nữa. Ha ha! Minh Cuộn đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi sắp đột phá trở ngại cuối cùng của linh hoàng lục cấp. Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nơi này? Một gã hán tử cường tráng cười nói với một gã thấp hơn hắn một cái đầu ở bên cạnh. Nghe nói Hồng Phi muốn lên võ đài sinh tử với một tân nhân, trong lòng ta không kiềm chế được hiếu kỳ nên tự nhiên đến đây. Về phần đột phá cảnh giới, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thành công được. Người tên là Minh Quang kia liếc mắt nhìn hán tử cao lớn lạnh nhạt nói. Ha ha! Còn không biết tân nhân Hạ Ngôn kia có thể hiện thân hay không? Hắn chẳng lẽ không biết thực lực của Hồng Phi sao? Biết rõ Hồng Phi muốn giết hắn, hắn còn dám tới. Nếu là đến đây vậy chính là chịu chết. Nếu là ta, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trốn ở một nơi an toàn. Hán tử kia thẳng thắn cười ha ha nói. Vậy thì cũng chưa chắc. Ở trong tinh đấu điện, cho dù trốn ở bất cứ địa phương nào cũng chưa chắc tránh thoát được tai mắt của 36 đồng thiên, trừ khi thực lực bước vào cảnh giới thiên thần. Minh Quang lắc đầu, nhíu mày đơn giản nói với hán tử kia một câu. Ánh mắt chợt quét nhìn về phía trước. Ở phía trước đồng đảo người tu luyện là một võ đài rất lớn màu đen. Võ đài rất lớn, quả thực so với võ đài trong khảo hạch viện nhất trọng thiên còn lớn hơn mấy chục lần. Toàn bộ phía trên võ đài đều bị mây đen bao phủ. Trong tảng mây đen đó có lôi quang ẩn hiện, mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm cuồn cuộn. Bốn phía võ đài có hơi thở năng lượng bàn bạc dao động, hiển nhiên toàn bộ võ đài đều bị một tầng năng lượng khổng lồ cách ly. Những năng lượng này hẳn là do một loại trận pháp tỏa ra. Số lượng người tu luyện quả thật không thể đếm hết. Những người quen biết nhau đều tập trung một chỗ nói chuyện phiếm. Bình thường thì võ đài quyết chiến sinh tử không có khả năng hấp dẫn nhiều người đến vây xem như vậy. Mà một trận chiến này lại phi thường đặc biệt. Một người là Hồng Phi, người phụ trách ly thủy động ngũ trọng thiên. Một người là Hạ Ngôn, tân nhân mới gia nhập tinh đấu điện. Thân phận của hai người đặt gần nhau liền phi thường đặc biệt. Rất nhiều người đều có chút không rõ vì sao một tân nhân như Hạ Ngôn lại có thể đắc tội Hồng Phi đến mức thế này. Không ngờ cố ý xin quyết chiến thư võ đài sinh tử với ly thủy động cửu trọng thiên. Bọn họ trong lòng đều thầm nghĩ hôm nay Hạ Ngôn rốt cuộc có thể tránh thoát một kiếp này hay không. Thực ra suy nghĩ trong lòng bọn họ đại khái là Hạ Ngôn sẽ chết ở trên võ đài theo phương thức nào. Đông đảo người tu luyện che kín mặt đất. Có người lơ lửng trên không trung, thật sự là náo nhiệt phi thường. Các ngươi nhìn kìa. Đó là cô Lan người phụ trách Hắc Phong động tại ngũ trọng thiên. Đó là Lan Phượng người phụ trách Ngọc Nữ động ngũ trọng thiên. Thanh Nguyên động, Hồng Tinh động, Thượng Hợp động, Ánh Tuyết động, những đại nhân vật của 36 động đến đây thật nhiều. Những đại nhân vật bình thường rất khó gặp không ngờ hôm nay dường như đều hội tụ tại võ đài sinh tử ngũ trọng thiên này. Những người phụ trách 36 động ở ngũ trọng thiên sớ dĩ đến xem cuộc chiến này chủ yếu là bởi có Hồng Phi. Hồng Phi là người phụ trách ly thủy động ngũ trọng thiên, địa vị giống như những người này. Mà quan hệ giữa 36 động thiên cũng không phải hòa thuận, mà không ngừng có tranh đấu lẫn nhau. Thực ra có không ít người trong lòng đều hết sức khinh thường hành động dùng quyết chiến thư bắt một tân nhân như Hạ Ngôn lên võ đài sinh tử của Hồng Phi. Tuy nhiên, bọn họ vẫn đến xem náo nhiệt, nhìn xem Hồng Phi khi nhục một tân nhân như thế nào. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể báo chuyện này lên các thánh địa cửu trọng thiên, thậm chí là báo lên huấn pháp viện cửu trọng thiên. Tuy rằng có thể không áp dụng được chế tại với Hồng Phi thì cũng có thể tạo thành một chút tiếng xấu cho Hồng Phi. Người phụ trách 36 động ở ngũ trọng thiên tổng cộng đương nhiên là 36 người. Mà hiện tại đi tới võ đài sinh từ có tới hơn 10 người. Những người này đều dẫn theo một số người tu luyện của động thiên mình chiếm cứ một khu. Những môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên bình thường kia tự nhiên đều tránh ở rất xa không dám tới gần. Xích. Lúc này. Từ xa xa một đạo linh lực kinh người dao động truyền tới trong nháy mắt. Ánh mắt chúng người tu luyện chợt chăm chú nhìn lại. Mấy đạo nhân ảnh rất nhanh bay tới gần. Là Hồng Phi. Một gã tu luyện cảnh giới linh hoàn thất cấp hô lên. Những người khác cũng đều ngưng thần nhìn kỹ mấy người vừa tới. Đúng là Hồng Phi người phụ trách ly thủy động ngũ trọng thiên. Hồng Phi một thân trường bào màu vàng nhạt, nhìn người tu luyện chung quanh bốn phía, hơi thở trầm xuống, tốc độ không giảm trực tiếp bay vào không trung võ đài. Mà hơn 10 người của ly thủy động thì đều dừng ở bên ngoài. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về những người tu luyện khác ở xung quanh, tư thế cả đám đều cao cao tại thượng không coi ai ra gì. Bên trong hơn 10 người này rõ ràng nhận ra hai người Vu Uy và Lưu Hoành ở trong đó. Hạ Ngôn kia sao đến giờ còn chưa tới? Vu Uy nhìn bốn phía một chút, vẻ mặt âm trầm hiện lên một tia không kiên nhẫn, khó chịu lên tiếng. Vu Uy! Đừng lo hắn không đến. Nếu hắn thật sự không đến vậy ngay ngày sau hắn sẽ bị trục xuất khỏi tinh đấu điện. Đến lúc đó thì... Hắc hắc! Lưu Hoành cười nói. Vị trí của những người tu luyện Ngọc Nữ Động. Mấy người của Ngọc Nữ Động người nào người đấy xinh đẹp như hoa nha. Ánh mắt Vu Uy xoay chuyển lộ ra quang hoa quý dị, thấp giọng nói. Động chủ Ngọc Nữ Động cũng là một nữ tử. Hơn nữa thực lực phi thường lợi hại. Ngàn năm trước, động chủ Ngọc Nữ Động từng so đấu với động chủ Ly Thủy Động chúng ta một lần. Động chủ Ly Thủy Động chúng ta lại không thể đánh bại được. Lưu Hoành lắc đầu cảm thán nói. Đã đến giờ rồi. Đáng tiếc, ta không hiểu thấu loại thần thông này. Quên đi, cứ chờ sau khi quyết chiến cùng Hồng Phi kia rồi mới từ từ hiểu thấu đáo vậy. Trong một sơn động ở Ngũ Trọng Thiên, Hạ Ngôn bỗng nhiên mở hai mắt khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Rồi sau đó đứng lên. Y phục trên người khẽ lay động, quang hoa sắc bén trong mắt dần dần biến mất. Thời gian hơn hai ngày này Hạ Ngôn luôn ở trong động này để tìm hiểu thấu đáo loại thản thông mà Điện Chủ Thủy Vụ Đại Nhân cho hắn, nhưng thời gian quá ngắn căn bản không kịp tiến hành thông suốt huyễn ảo trong đó. Thậm chí thời gian hai ngày này Hạ Ngôn còn chưa làm sao biết được loại thần thông này rốt cuộc là phương thức công kích gì. Cũng nên đi tới võ đài sinh tử rồi. Đám người Hồng Phi kia hẳn là đang đợi ta ở nơi đó đây. Tới trễ bọn họ còn tưởng rằng ta cố ý trốn tránh. Bọn chúng muốn giết ta, hừ. Ta há có thể dễ giết như vậy. Hôm nay, ta sẽ cho hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội hối hận. Ánh mắt Hạ Ngôn lăng lệ. Một đoàn sát ý từ trên người chợt bắn ra rồi sau đó dần dần tiêu tán ở trong không khí. Sau thời gian một lần hô hấp, thân ảnh Hạ Ngôn liền cấp tốc từ trong động bắn ra. Linh lực cuồn cuộn vận chuyển, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời.